Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Phong Hào. Lực lượng kia là, Hoắc Vũ Hạo. Vân Băng ánh mắt hơi hơi meo lên, rất ngạc nhiên Hoắc Vũ Hạo tới nơi này làm gì, cực hàn lực lượng làm đến thất thải độc chướng cấp tốc tránh lui, tạo thành một vòng vây. Một mực đem đám người kia hộ ở giữa. Bên cạnh Tuyết Đế đột nhiên mở miệng nói, ngươi ôm lấy Tiểu Khả. Vân Băng nghi hoặc hỏi, Tuyết Nhi ngươi có chuyện gì sao? Tuyết Đế ánh mắt u nhiên nhìn về phía xuất hiện tại đám người kia trước người Hoắc Vũ Hạo, lạnh lùng nói, đánh người. A, phát giác được Tuyết Đế ánh mắt, Vân Băng ánh mắt cũng lạnh lùng mấy phần. Tuyết Nhi, Hoắc Vũ Hạo chọc sao? Chọc, Tuyết Đế nói đem Tiểu Khả nhét vào Vân Băng trong ngực. Có cần hay không ta giúp ngươi? Vân Băng hỏi, Tuyết Đế quay đầu, trên mặt hiện ra một tia cổ quái ý vị. Nói, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, Vân Băng có chút không nghĩ ra. Ta không giúp Tuyết Nhi, chẳng lẽ lại còn giúp Hoắc Vũ Hạo cái kia ra hỏa à? Cái này còn thật nói không chừng, người Hoắc Vũ Hạo còn thật phải cảm tạ hắn. Nàng cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn Vân Băng rất là run rẩy. Lời này là có ý gì? Giang Nam Nam trở thành hồn linh của ngươi, về sau liền có thể vĩnh viễn đi cùng với ngươi. Vui vẻ, sao? Nhất thời, Vân Băng minh bạch, cảm tình bởi vì chuyện này, nhưng cái này cùng Hoắc Vũ Hạo có quan hệ gì? Bất quá tạm thời lúc Vân Băng cũng không có suy nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn cầu sinh dục cực mạnh. Nhìn lấy ấp úng Vân Băng, Tuyết Đế lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái biến mất tại trước mắt hắn. Vân Băng yên lặng vì Hoắc Vũ Hạo cầu nguyện. Rất nhanh, hắn liền nghe được Hoắc Vũ Hạo thanh âm, Tuyết Đế, dừng tay dừng tay, đánh nhầm người. Quân đội bạn, quân đội bạn, quân đội bạn à, quân đội bạn cũng là hố bản đế sao? Tuyết Đế thanh âm dày đặc, Vân Băng thở dài một hơi, vì hắn cảm thấy mặc niệm, bước về phía trước một bước, trong nháy mắt liền đi tới đám người kia trung gian. Cái này khiến đám người kia lập tức cảnh giác. Vân Băng liếc qua, trên người hồn hoàn hơi hơi hiện lên, một vàng một tím ba hắc bốn đỏ, khí tức kinh khủng lộ ra ngoài một tia. Liền kinh hãi đám người kia, chúng ta ngươi, các ngươi là vào bằng cách nào? Trong đó một tên hồn đế cấp bậc trung niên nhân tiến lên cung kính trả lời. Miện hạ, chúng ta là bị buộc tiến đến, xin hỏi miện hạ Phong Hào. Phong Hào, Vân Băng hơi hơi suy nghĩ, hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Cực sinh, lạnh mệnh, mệnh băng, còn là sống mệnh đi. Cũng không có gì tốt nghe, mệnh băng kỳ thật có thể, nhưng là hắn nhớ đến Hoắc Vũ Hạo Phong Hào gọi linh băng đi, cho nên vẫn là được rồi. Đám người kia nghe được Vân Băng nói thầm, hai mặt nhìn nhau, trung niên nhân phản ứng ngược lại là rất nhanh, hơi hơi cúi người chào. Vân Băng nghi hoặc hỏi, các ngươi là bị người nào bức tiến tới? Đại lục chiến tranh cần phải đình chỉ đi. Là đình chỉ, hai năm này đại lục ở bên trên bình an vô sự. Bất quá vẫn có một ít tiểu quy mô tranh đấu. Chúng ta là bị tà hồn sư bức tiến tới. Hiện tại sử lai khác cũng tại đại quy mô tìm tòi tà hồn sư. Trung niên nhân nói, ồ, tà hồn sư hiện tại rất phát triển sao? Vân Băng khẽ nhíu mày, hắn có thể sẽ không quên. Chính mình hôn mê hai năm này nhiều cũng là bởi vì tà hồn sư. Cái này, miện hạ, tà hồn sư từ khi hơn một năm trước bị Nhật Nguyệt Hoàng thất xua đuổi về sau, thì biến thành chuột chạy qua đường. Nhưng là hơn một năm nay, bọn họ vậy mà đánh lên hồn linh chủ ý, bắt đầu trắng trợn bắt giết hại hồn thú. Nói đến đây, trung niên nhân tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Nghe nói, tinh đấu đại xâm lâm tại hướng sử lai khắc tạo áp lực. tà hồn sư tại đánh tinh đấu đại xâm lâm. Chủ ý, như thế không có, tà hồn sư chỉ tại không có truyền linh điện tiểu hình hồn thú xâm lâm hoạt động. Có truyền linh điện tồn tại hồn thú xâm lâm đều là có 10 vạn năm hồn thú trấn giữ. Bọn họ rất ít tiến vào. Vân Băng nhẹ gật đầu. Không có 10 vạn năm hồn thú tồn tại hồn thú xâm lâm. Hồn linh khế ước không tốt tiến hành. Dù sao tu vi không cao, hồn thú linh trí quá thấp. Khẳng định sẽ phản kháng. Nơi xa hồn kỹ đối oanh thanh âm không ngừng truyền đến. Để trung niên nhân không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Sinh mệnh miện hạ, hai vị kia, há, không cần để ý, hữu nghị luận bàn, Vân Băng nhạt tiếng nói. Các ngươi là thiên hồn đế quốc người. Đúng vậy, chúng ta lệ thuộc vào một cái tông môn. Môn chủ là một vị hồn đấu la, bị quốc gia điều động, đến trông giữ mặt trời lặn dày đặc. Vốn cho rằng không gặp được tà hồn sư bọn người, không nghĩ tới. Nói đến đây, trung niên hồn đế cười xấu hổ cười, vừa nhìn liền biết là bọn họ sơ suất. Ta mang các ngươi ra ngoài đi. Dứt lời, không chờ bọn họ đáp ứng, hào quang màu bích lục đem bọn hắn bao khỏa, mấy hơi thở ở giữa liền tới đến khí độc bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Đế ngay tại cách đó không xa. Đám người kia thần sắc kinh hãi, trung niên nhân thái độ không khỏi càng cung kính. Sinh mệnh miện hạ là siêu cấp đấu la. Không phải, ta vừa tấn thăng phong hào không có bao lâu thời gian. Vân Băng phủ nhận, trách không được. Trung niên nhân rõ ràng không sai, Vân Băng vừa mới vì cái gì nói phong hào không có dễ nghe. Cảm tình đây là tại hiện muốn phong hào a. Lúc này, một vệt băng lam xuất hiện ở Vân Băng linh thức cảm giác bên trong. Đó là một thanh đao. Vân Băng lách mình biến mất. Nơi xa một khỏa màu xanh biếc đại thụ lập tức dâng lên. Nồng đậm sinh mệnh khí tức khuếch tán. Sinh mệnh đấu la, thật đúng là danh phù kỳ thực. Trung niên nhân nói thầm. Trưởng lão, hắn thật phong hào đấu la sao? Thật trẻ tuổi a. Xem ra so với chúng ta đều tiểu. Một tên tiểu bối hỏi. Trung niên nhân liếc mắt nhìn hắn, nói, biết cái gì gọi là tóc bạc mặt hồng hào sao? Không thấy được miện hạ đều có hài tử. Nói như vậy, sinh mệnh miện hạ là cái lão yêu quái đi. Trung niên nhân đuổi vội vàng che miệng của hắn, nói cẩn thận. Một tên khác tiểu bối nói thầm, sinh mệnh miện hạ cũng không phải tóc bạc a, mà lại ta có chút quen thuộc. Ta nhìn a, ngươi là tại mơ mộng hão huyền. Trung niên nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sinh mệnh cổ thụ dựng đứng Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Đế trung gian. Đỡ được Tuyết Đế đế kiếm, Hoắc Vũ Hạo thần lộ đao. Chính là đã nhận ra Hoắc Vũ Hạo sử dụng ngụy siêu thần khí băng tuyết nữ thần thán tức. Thần lộ đao, Vân Băng mới chạy tới. Tuyết Nhi, dừng tay đi. Tuyết Đế nhìn thoáng qua. Tiêu Tán đế kiếm, đem Tiểu Khả theo Vân Băng trong ngực ôm. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo toàn thân vụn băng. Bất quá cũng không nhận được thương tổn nghiêm trọng. Lúc này, sắc mặt của hắn rất là phiền muộn. Vân Băng thu hồi sinh mệnh cổ thụ hỏi, Vũ Hạo, ngươi tới nơi này làm gì? Ta tới tìm ngươi, ai biết? Hoắc Vũ Hạo liếc qua Tuyết Đế. Vân Băng tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, lại nói, ngươi làm sao trêu chọc Tuyết Nhi rồi? Giống như không có a. Hoắc Vũ Hạo cũng rất nghi hoặc, ngươi chắc chắn chứ? Nghe Tuyết Nhi nói là bởi vì Nam Nam tỷ, lần này Hoắc Vũ Hạo minh bạch, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hỏi, Nam Nam học tỷ, thế nào? Cái này, để nói sau đi. Vân Băng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hỏi lại, trước tiên nói ngươi tới nơi này làm gì đi? Nói tìm ngươi, lôi tiền bối đem chuyện của ngươi truyền về Sử Lai Khắc. Ta biết sau tới nhìn ngươi một chút, nếu không có chuyện gì khác. Vân Băng hoài nghi hỏi. Hoắc Vũ Hạo chần chờ một chút, lắc đầu, Vân Băng không nói gì, cứ như vậy nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Không có, lừa gạt quỷ đâu. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói ra. Tốt, a, xác thực có, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN